Vu Thần Kỳ, chương 1694, Hoa Linh Ban Thường, góc truyện audio.com, chỉ liếc một cái, liền trầm luân, trong một cái nhìn, ruộng bể nương dâu. Thủ thế của Hoa Linh rất chậm, rất mềm, rất nhẹ, rất linh động, như giọt sương trên cánh con bướm rơi xuống, như ngọn cỏ xanh quấn quanh một làn sương mù, như trên lông tơ ong mật treo một mảng tuyết phấn. Nhẹ nhàng ôn nhu, không có chút khói lửa, ngón tay Hoa Linh ở trong không khí kéo theo các luồng u quang không bắt mắt, từng luồng thiên địa đại thế không tên theo tay mà sinh, trong giây lát đã dung nhập trong cửu đỉnh. Cửu đỉnh toàn thân đỏ rực chợt trở nên linh động phi phàm, tiên thiên chí bảo tiên thiên linh bảo trong đỉnh đồng thời run lên, Cơ Hạo rõ ràng nghe được các bảo vật quý hiếm đó phát ra một tiếng than khẽ. Đó là một loại cảm thán buổi sớm được nghe đạo, chiều chết cũng an lòng. Các chí bảo, linh bảo này, cũng vì một chiêu ấn quyết này của Hoa Linh mà chấn động thuần phục, cho nên bọn họ cam tâm tình nguyện từ bỏ sự chống cự, mang theo ý cười thản nhiên, nhắm mắt chờ chết. Mấy trăm món tiên thiên chí bảo tiên thiên linh bảo hầu như là đồng thời hòa tan, từng tia linh tụy từ trong chí bảo hòa tan phun ra, lặng lẽ dung nhập cửu đỉnh. Hoa Linh nở nụ cười, mái tóc dài rủ xuống đất trên đầu nàng không gió mà bay múa, trong không khí liền có từng vầng hào quang kỳ dị to bằng ngón cái, như cây bồ công anh hiện lên. Vô số thiên địa tinh linh tự dưng sinh ra, vui vẻ nhảy nhót dung nhập cửu đỉnh. Vì thế mặt ngoài cửu đỉnh liền có đồ án núi đồi sông suối xuất hiện, liền có hình ảnh hoa cỏ cây cối hiện lên, liền có bóng dáng chim bay cá nhảy lóe lên, liền có hoa văn nhật nguyệt tinh thần lồi lên. Cơ Hạo mang theo nụ cười thong dong, lẳng lặng nhìn động tác trong tay Hoa Linh. Tạo hóa linh quyết sao? Lai lịch thế mà lại không tầm thường như thế. Cơ Hạo nhìn thấy, ở sau khi một người khổng lồ đội trời đạp đất cao lớn không thể tưởng tượng vung cây rìu lớn chém ra một mảng thế giới hỗn độn, trong thiên địa tràn ra là địa thủy hỏa phong giống như cháo loãng. Địa thủy hỏa phong ở trạng thái hỗn độn nhất, nguyên thủy nhất, gào thét thổi quét toàn bộ thiên địa, cắn nuốt tất cả, hủy diệt tất cả. Ở trong những địa thủy hỏa phong trạng thái hỗn độn này, nhiệt độ đạt tới độ cao không thể tưởng tượng, áp suất không khí lớn không thể tưởng tượng, trọng lực trầm không thể tưởng tượng, các loại lực lượng có tính hủy diệt hóa thành vô số cương phong chảy xiết xé rách tất cả vật hữu hình vô hình. Thế giới vạn vật đều thiêu đốt như vậy, căn bản không có khả năng sinh ra sinh mệnh, hồng mông sinh vật tầm thường cũng khó sinh tồn ở trong thế giới như vậy. Người khổng lồ to lớn vô cùng kia chỉ lo vung cái rìu lớn điên cuồng chém hỗn độn ma thần từ bốn phương tám hướng đánh tới, hắn cười điên cuồng, ha ha, đem một đám lại một đám hỗn độn ma thần băm thành thịt vụn, đem thi thể hình thù kỳ quái của bọn họ không ngừng ném vào trong địa thủy hỏa phong hỗn độn. Địa thủy hỏa phong đục ngầu chất chứa năng lượng hủy diệt đáng sợ, toàn bộ thi thể hỗn độn ma thần bị ném vào đều bị xay thành hạt nhỏ bé lúc ban đầu, trong những hạt nhỏ bé này chất chứa mật mã huyết mạch của các hồng mông ma thần kia, vô số hạt nhỏ bé cấp tốc dung hợp ghép với nhau, muốn trọng sinh thành sinh mệnh thể hoàn chỉnh. Nhưng thế giới sơ khai này hung bạo mà tàn phá bừa bãi, địa thủy hỏa phong có tính hủy diệt điên cuồng càn quét tất cả những mảng hạt nhỏ bé muốn ghép lại với nhau. Mật mã, góc truyện audio.com. Huyết mạch trong những hạt nhỏ bé này bị đánh nát, bị thanh tẩy, bị tinh lọc, cuối cùng hóa thành một loại dấu vết huyết mạch không thể diễn tả, in trong địa thủy hỏa phong tàn phá bừa bãi dâng trào trong toàn bộ thế giới. Ở trong địa thủy hỏa phong điên cuồng mà hỗn loạn này, Hoa Linh đã xuất hiện. Quanh thân nàng lóe ra hào quang kỳ dị, nơi kỳ quang chiếu rọi, địa thủy hỏa phong nhất thời bình ổn. Ở trong thiên địa hỗn độn liền có ngọn núi ầm ầm xuất hiện, cao nguyên khổng lồ, dãy núi lởm chởm, ngọn núi hình thù kỳ quái rất bốc đồng trải ra hỗn loạn ở trong thiên địa. Hoa Linh lơ lửng ở trên không, đôi mắt nàng chăm chú nhìn người khổng lồ kia đang ở trong hư không điên cuồng chém giết, mười ngón tay linh hoạt nhảy lên. Dấu vết các mật mã huyết mạch dung nhập hỗn độn địa thủy hỏa phong bị nàng tinh luyện ra, hạt nhỏ bé trong thân thể tan rã của vô số hỗn độn ma thần chảy ra hóa thành vô số điểm sáng nhỏ bé từ trên mặt đất vừa mới bình tĩnh bay lên trời, theo linh quyết của Hoa Linh nhẹ nhàng nhảy lên. Người khổng lồ đang điên cuồng chém hỗn độn ma thần, trong nháy mắt có thể hủy diệt trăm vạn sinh linh kia đột nhiên quay đầu, trong hốc mắt hãm sâu của hắn hai đạo thần quang màu lam phun ra xa mấy trăm triệu dặm, hầu như chiếu sáng toàn bộ thế giới mới sinh. Hắn nhìn Hoa Linh cất tiếng cười to, ha ha ha, Hoa Linh muội tử, sự tình không khó khăn như ngươi nói. Chỉ cần đem lũ ngu xuẩn này giết sạch sẽ không ai tới tìm chúng ta làm phiền nữa. Ngươi nói những tạo hóa, linh quyết mấy thứ kia quá phiền toái. Người khổng lồ lật tay một rìu đem mấy ngàn hỗn độn ma thần ùa lên chém đứt ngang hông, sau đó nắm lên thi thể của bọn họ hung hăng ném vào trong địa thủy hỏa phong tàn phá bừa bãi của thế giới mới sinh. Ta là người thô lỗ, biết giết người là được. Hắc hắc, xem rìu của ta, mang theo nụ cười hàm hậu thô mà thẳng, cự nhân ưỡn ngực hướng vô số hỗn độn ma thần xông lên đánh ngược trở lại. Hoa Linh đứng ở trong địa thủy hỏa phong tàn phá bừa bãi, linh quyết trong tay nàng cấp tốc biến hóa theo từng đạo linh quyết không ngừng đánh vào trong các điểm sáng lượn vòng khắp trời, chỉ nghe từng đợt rít gào rung trời lao vút lên. Phía đông thế giới mới sinh, theo linh quyết của Hoa Linh biến hóa có vô số điểm sáng màu xanh hội tụ, một con thanh long dài 3 ức 6.000 vạn dặm, 360 triệu dặm từ trong thanh quang trào ra, lớn tiếng gào thét đi tới bên cạnh người khổng lồ xung phong, hướng tới các hỗn độn ma thần kia phun ra các cơn lốc ăn mòn màu xanh. Phía nam thế giới, trong vô số điểm sáng màu đỏ rực một con chu tước toàn thân hừng hực thiêu đốt bay lên trời, phía tây thế giới, trong vô số điểm sáng màu vàng trắng một con bạch hổ hung mãnh dữ tợn nhảy ra, phía bắc thế giới, trong vô số điểm sáng màu đen, một con huyền vũ thân thể khổng lồ, giáp xác dày nặng giống như một khối đại lục chậm rãi bò ra. Tứ phương linh thú theo sát ở bên cạnh người khổng lồ, bảo vệ xung quanh hắn, làm bạn hắn, giết chết vô số hỗn độn ma thần. Hoa Linh ở trong hư không cấp tốc biến hóa ấn quyết, vô số thần thú thần cầm cổ quái lao vút lên trời, lớn tiếng gào giống gia nhập trận doanh của người khổng lồ, điên cuồng công kích các hỗn độn ma thần đột kích. Cơ Hạo ở trong các thần thú thần cầm kỳ quái đó đã thấy Kim Ôn 5 chân, Trúc Long 3 đầu, Côn Bằng trên bụng mọc một cái mồm rộng, Hàn Ly 9 chảo. Cơ Hạo nhìn mà toàn thân mồ hôi như mưa rơi, thân thể kịch liệt run rẩy. Khó, góc truyện audio.com. Trách Hoa Linh nói thủ pháp luyện khí của nàng thiên hạ đệ nhất, bộ tạo hóa linh quyết này của nàng, không chỉ dùng để luyện khí càng là thần thông tạo hóa thời thượng cổ bàn cổ thế giới vừa mới khai thiên tích địa dùng để sáng tạo một đám sinh linh nguyên thủy nhất trong thiên địa. Từ trong cơ thể các hỗn độn ma thần bị đánh giết kia tinh luyện ra mật mã huyết mạch của bọn họ, đem bọn họ ghép lại, chế tạo ra tộc đàn mới tinh để sai sử thủ đoạn như thế. Đạo đài của Cơ Hạo kịch liệt chấn động, hắn tham lam đem tạo hóa linh quyết Hoa Linh triển lãm ra không bỏ sót một chút nào ghi tạc ở sâu trong linh hồn. Não Cơ Hạo dần dần đọng lại, bộ tạo hóa linh quyết này tinh diệu tuyệt luân, bác đại tinh thâm, đạo đài của hắn cũng mơ hồ không chịu nổi vô số linh quyết trùng kích. Khó trách tự văn mệnh không thể học tập bộ linh quyết này, linh hồn tự văn mệnh chỉ là tiêu chuẩn nhân loại bình thường, hắn căn bản không có khả năng ghi nhớ linh quyết khổng lồ phức tạp như vậy. Cách chương.